xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oyana lấy cho Tư Nhiên một túi trái cây, Tư Nhiên gọt xong còn mời Oyana ăn cùng mì. Oyana rất thần tượng Anjazin, Tư Nhiên cảm thấy hắn đối với Anjazin như tín đồ đối với thượng đế. Từ lời Oyana, Tư Nhiên như nhìn thấy một Anjayo khác. Tư Nhiên tò mò, không biết mấy lời đồn thiếu tướng dùng tà thuật cổ thuật là thật hay giả nhỉ. Oyana cau mày, đừng nghe lời mấy bọn xấu xa đó. Bọn họ chỉ biết nói điêu, dùng tà thuật gì chứ? Dùng tà thuật mà mạnh lên thì bọn đều đi dùng cả rồi. Thiếu tướng là nhờ thực lực của mình, những năm đóng quân, rèn luyện cực nhọc đâu có ai nhìn thấy, bọn người kia là ghen tị, ăn nói hàm hồ. Tư Nhiên, bọn anh đóng quân ở đâu? Oyana không trả lời, Tư Nhiên suy đoán đó là quân mật nên không hỏi nữa. Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng châm chọc, dù là nói hạ giọng nhưng chắc chắn là cố ý cho Tư Nhiên nghe L. Con hồ ly tinh đó quả nhiên có âm mưu quyến dụ thiếu tướng để moi tin từ chúng ta, muốn hại chúng ta thua trận. Mưu hèn kế bẩn, đúng là bọn hèn hả? Thiếu tướng sao có thể thích cậu ta thật chứ, bên cạnh ngài đầy người xứng đáng hơn. Người như cậu ta thì làm lẻ cũng không đến lượt, nếu là tôi là chính thất đến cửa nhà tôi cũng chẳng cho vào nửa bước. Tư Nhiên lúc đầu không nghĩ là mình, sau đó cũng dần hiểu ra là đang mắng mình, sau đó cậu cảm thấy vô cùng buồn cười, phải tự nhéo đùi mình hai cái để không cười lớn làm mất mặt. Tư Nhiên không ngờ rằng đời này của cậu lại được so sánh với hồ ly tinh. Đúng là thế sự khó đoán. Oyana cũng nghe thấy, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Tư Nhiên, không chỉ là bảo vệ về thể chất còn là bảo vệ về tinh thần. Khi nào cậu được thiếu tướng ôm một cái đi rồi hẳn nghĩ đến chuyện chính thất, bây giờ thì cút ra xa một chút, đừng đứng đây làm chướng mắt. Tôi không đi đấy, tôi phải xem cho rõ mặt con hồ ly này. Đây là mệnh lệnh, tôi cảnh cáo cậu. Tô Yên, cậu được phản đối, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Tư Nhiên bình tĩnh gọt thêm một quả táo, nhìn hai bọn họ đối chọi nhau, khi Tô Yên tức giận nhìn qua cậu thì Tư Nhiên không nhịn được cười một tiếng. Tô Yên cảm thấy mình bị cười nhạo, tức điên lên tiến đến gần Tư Nhiên như muốn sống chết với cậu một trận. Oyana tất nhiên là đi đến cản, nhưng chậm hơn Tư Nhiên một bước. Tư Nhiên trong bình tĩnh, hiền lành, vậy mà lại đứng lên đấm Tô Yên một cái. Tô Yên rất bất ngờ. Một là vì trên tàu cấm đánh nhau, nếu đánh nhau dù ai đúng ai sai đều bị phạt thật nặng, nên hắn cũng chỉ định dọa Tư Nhiên một chút. Hai là vì Tô Yên không ngờ Tư Nhiên lại có dị năng, thần không biết quỷ không hay đã đến cạnh bên hắn. Tô Yên trừng mắt nhìn Tư Nhiên lại cười thêm một tiếng nữa. Tô Yên quả nhiên không nhìn được, nếu không phải đồng đội hắn ngăn cản, có lẽ hắn đã liều mạng với Tư Nhiên. Nhưng đồng đội Tô Yên cản được hắn, nhưng không cản được Tư Nhiên, chẳng mấy chốc Tư Nhiên lại đá vào ngực Tô Yên một cái. Oyana lúc này mới kéo tay Tư Nhiên, đừng tức giận mà mất bình tĩnh, đánh nhau trên tàu bị phạt rất nặng, đừng làm thiếu tướng giận dữ. Trong lòng mọi người đều nghĩ Tư Nhiên có được yêu thương đến đâu thì cũng không thể khiến Anjazin bỏ những quy tắc của mình mà thiên vị hắn. Tư Nhiên muốn được yêu thương thì phải không ngừng lấy lòng Anjazin, nên Oyana mới thật lòng thật dạ khuyên Tư Nhiên dừng lại. Tư Nhiên không nghe, ngay lúc Tô Yên nóng giận vùng vẫy khỏi tay đồng đội, Tư Nhiên lại đấm vào bụng hắn ta thêm một cái nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đây ồn ào thu hút chú ý không ít người, một chiến sĩ khác tiến đến, trông có vẻ là người có chức vị, ai thấy anh ta cũng khẽ cúi đầu chào. Oyana bước lên một bước, anh hai anh, à không, đại đoàn trưởng, đây là người của thiếu tướng giao nhiệm vụ cho em bảo vệ. Oyana biết mình không đánh lại người trước mặt nên thông báo trước một câu. Người vừa được gọi là đại đoàn trưởng nhìn Tư Nhiên một cái, sau đó khẽ gật đầu với Oyana và nói với hắn. Đem cậu ta về phòng đi. Tư Nhiên đang khó chịu, vốn định không về mà ngang ngược ngồi lại nơi này, nhưng bình tĩnh hơn một chút, Tư Nhiên không muốn Anjazin bất hòa với cấp dưới vì cậu, nên cũng thuận theo về phòng. Chưa đi được đến bước thứ hai thì Anjazin đã ra tới. Trên mặt Tô Yên vẫn còn dấu vết bị đánh, hắn muốn đi tới cáo trạng. Dù hắn ở gần Anjazin hơn Tư Nhiên nhưng Tư Nhiên lại là người cao trạng trước, vì Tư Nhiên không cần đi, chỉ cần nhìn chằm chằm Anjazin bằng đôi mắt đầy hơi nước đã làm Anjazin gấp gáp vượt qua hết. Chướng ngại vật, trên đường mà ôm cậu, Tư Nhiên không đợi Anjazin hỏi đã đưa tay mình ra, tay em đau quá cậu ta bắt nạt em. Anjazin không nói một lời, cầm tay Tư Nhiên lên xem xét tỉ mỉ, dù không thấy chút vết tích nào, chỉ hơi hồng lên một tí tí cũng khiến Anjazin đau lòng hôn hôn dỗ dành. Ngoan, anh thổi thổi em cho nhé, thổi rồi sẽ không đau nữa. Tư Nhiên, anh ơi, em muốn là chính thất, muốn anh cưới em, không muốn làm lẻ đâu, cũng không muốn cho anh có thêm người khác đâu. Anjayo cau mày trách móc, đầu óc toàn nghĩ chuyện gì thế? không cưới em thì cưới ai? Ngoan một chút, vài năm nữa là bé con nhà anh đủ tuổi rồi. Tư Niên phải đau đầu lắm mới nghĩ ra được chiêu trà xanh tiếp theo. Nhưng đồng đội kia anh hình như không thích em lắm, em ngốc quá không biết mình làm gì sai nữa, anh nói với anh ấy giùm em với, chỗ nào không tốt em sẽ sửa mà. Em không muốn cậu ấy ghét em đâu. Một, Tô Yên nhìn Tư Niên chơ chẽn tức đến mức thở gấp. An Gia Jin nhìn qua tên kiếm chuyện với Tư Niên bằng nửa con mắt. Anh sẽ nói chuyện thật rõ ràng với hắn ta. Em đừng buồn, chúng ta về phòng ăn trái cây nhé. Chút nữa về lại Milika sẽ có bánh ngọt, dưới những ánh mắt kỳ dị của mọi người, Tư Niên. Đau khổ, ôm cánh tay, dựa vào lồng ngực An Gia Jin mà về phòng. Cửa vừa đóng lại, Tư Niên liền nhảy lên giường cười vui vẻ, lăn lộn qua lại. An Gia Jin đi đến gần thì Tư Niên kéo cổ hắn xuống hôn một cái, sau đó ra vẻ khen ngợi cấp dưới. Làm tốt lắm, thưởng cho anh nè. An Gia Jin bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm tay của Tư Niên ra hôn lại một lần, sau đó mới nói chuyện. Lại để người ta bắt nạt em rồi. Tư Niên lắc đầu, không có đâu, An Gia Jin, anh từng nghĩ nhiều lắm, anh sẽ không để em nhẫn nhịn thêm một lần nào nữa. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt nhưng anh vẫn muốn quay về G. Biết C, hết Lê Mi, Autos, còn cả đám dám nghe lời Lê Mi muốn bắt nạt em nữa mới cam lòng. Lê Mi thì Tư Niên còn nhớ, nhưng cậu đã xem như mình trả thù xong, còn Autos là ai thì Tư Niên đã quên mất. An Gia Jin thấy cậu ngờ nghịch thì vỗ vỗ đầu cậu, anh tắm cho em cái đã, đi ra ngoài một chút mà lại để đụng không ít người, bẩn hết cả rồi. Tư Niên cảm thấy mình vẫn còn sạch lắm, nhưng cũng không phản đối mà vừa trèo lên người An Gia Jin, vừa trách vấn. Bẩn thế thì anh còn thương bé không? Không biết có thương hay không nhưng mà tối nay An Gia Jin lại không về phòng. Tư Niên ngồi chờ mãi chẳng thấy hắn về thì có hơi lo lắng. Đến gần sáng Tư Niên mới chờ được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Gia Jin cũng đoán được Tư Niên không ngủ, hắn đem cho Tư Niên một ít quả mục hoàng. Tư Niên bình tĩnh hỏi, lại có chuyện nữa rồi anh nhỉ? An Gia Jin nằm dài ra giường, đưa tay ra cho Tư Niên gối đầu lên. Sifia ở phía bờ tây vũ trụ nổi loạn, phải đi giải quyết bọn chúng. Anh không biết nếu mình giết hết Sifia thì sẽ làm thay đổi lịch sử đến thế nào nữa, nhưng anh luôn có một cảm giác gì đó để mình làm trong lúc này, như là một sứ mệnh quan trọng cần phải hoàn thành. Như một cơ hội mà một người quan trọng nào đó đã đánh đổi mạng sống của mình để giữ lại cho nhân loại. Tư Niên, anh có tin vào trực giác không? Anh từng nói một loại cảm giác nào đó đã kéo chúng ta và Edric Kiran và Mục lại gần nhau, gặp nhau và cùng nhau mà. Em nghĩ nó cũng đến từ trực giác, em không biết có phải là do mê dị năng không nhưng mà em rất thường xuất hiện những cảm giác kỳ lạ, như với sợi dây truyền được người cá tặng, như chiếc đồng hồ tại thần điện, như viên đá trong hang động của tộc người chim. Và đến bây giờ em vẫn tin chúng không hại em, An Gia Jin cũng không bất ngờ lắm, tất nhiên rồi, chúng có độ phù hợp năng lượng với em rất cao mà. Tư Niên cảm thấy mình lại hơi ngốc, sau đó lén lút nhìn An Gia Jin, sợ hắn bắt mình đi đọc sách, nghĩ nghĩ một lúc liền tìm ra được chuyện nói. Đúng rồi, chiếc đồng hồ của em đã biến mất sau khi em xuyên qua đây. An Gia Jin im lặng một lúc mới nói cho Tư Niên nghe, chiếc đồng hồ đó quả nhiên có liên hệ với 5 người chúng ta và con sách đó. Tư Niên, Sex, An Gia Jin, không phải em đến giờ vẫn nghĩ thứ lần trước chúng ta gặp là ma quỷ gì đó chứ? Tư Niên gật đầu, đó tất nhiên là ma rồi. An Gia Jin mỉm cười, con Sex đầu đàn thật ra nó nhỏ lắm, nhỏ đến mức không chú ý sẽ không nhìn thấy, nó sẽ ký sinh lên những cái xác vừa chết để điều khiển chúng, nó có thể thay đổi cái xác thành hình dạng nó muốn. Nhưng nếu người chết mà cơ thể bị tổn thương quá nhiều thì đâu còn đáng dùng nữa, nên Sex mới phát triển một khả năng giết người bằng việc cắn nuốt năng lượng. Người nuôi Sex sợ nhất là bị nó cắn ngược, họ sẽ cùng Sex quản lý cái xác, đúng hơn là người nuôi nó sẽ ra lệnh cho Sex điều khiển cái xác thế nào, khi mà quá lâu không thể tìm được một cái xác mới thích hợp, Sex khó chịu sẽ ăn luôn phần năng lượng còn tồn tại trong cái xác, cũng chính là dị năng giả cơ bản sau khi chết, đúng hơn là chủ nhân của nó. Cái lần trước em thấy là một con Sex như thế, nó ăn chủ nhân của nó rồi, và cũng không thể tìm được Kiran nên cả cơ thể đó đều đã bị phân hủy hết, chạm nhẹ một cái liền rã ra. Đây chính là thông tin mà An Gia Jin đến thế giới này rồi mới tìm được tài liệu chính xác. Tư Niên cảm thấy ghê sợ. Sao nhất định phải là Kiran chứ? An Gia Jin, vì khi nuôi Sex, người đó muốn nó biến ra hình dạng Kiran, chắc là muốn dùng thân phận của Kiran để sống, nên mỗi tháng đều cho nó uống một giọt máu của Kiran, dần dầu con Sex đầu đàn đó chỉ kiếm người giống năng lượng của Kiran và sau đó phải là Kiran mới được. Điều lạ là cuối cùng nó lại muốn tấn công em. Từ nhỏ mỗi người đều đi khám sức khỏe rất nhiều lần, có lẽ gia tộc Khon đã luôn chuẩn bị cho điều này. Tư Niên bỗng nhiên nhớ lại trước khi cậu biết, Kiran, đó là giả, cậu đã nằm bên cạnh nó trò chuyện, ánh mắt của nó lúc đó nhìn cậu quả nhiên là say mê. Cách chương.